Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 598. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nguyên Định không phản ứng hắn ta, tiếp tục bấm tay tính toán. Năm đầu tiên, anh lừa một cặp vợ chồng có con bị bệnh bạch cầu qua đời. Anh cùng Long Tử quỳ gối trước mặt họ, nói Long Tử cũng bị bệnh bạch cầu, bản thân không xu dính túi và cũng bị bệnh nặng. Cầu xin họ xem như đồng cảnh ngộ với anh mà quyên góp một chút tiền. Sở Nguyệt Định nói xong, nhóm hàng xóm ngây người nhìn nhau. Điều này không phải giống y hệt những gì vừa nói đây sao? Cặp vợ chồng đáng thương kia dù không xác minh kỹ càng nhưng vẫn thiện tâm cho anh 2.000 đồng tiền. Vào thời đại này, 2.000 đồng tiền không phải là số tiền nhỏ. Đặc biệt với những gia đình có con bệnh nặng, vốn dĩ không có nhiều tích lũy. Nhưng vì người đàn ông mặt dỗ chọn những gia đình có con đã mất. Những người vợ chồng không gì đau buồn hơn việc con đã mất. Lúc này khi nhìn thấy một đứa trẻ có chút hy vọng xuất hiện trước mắt, bản năng phản ứng sẽ khiến họ cũng giang tay giúp đỡ. Cứ như vậy, anh dùng thủ đoạn này lừa gạt không ít vợ chồng. Có bệnh bạch cầu, có bệnh tim, có u não. Mãi đến 3 năm trước, anh lừa một người mẹ đơn thân. Sở Nguyệt Định tính đến lúc này, hơi khát nước. Cô nâng chén trà lên uống một ngụm nước. Người đàn ông mặt dỗ nghe đến mẹ đơn thân, biểu tình hoàn toàn hoảng loạn. Cái gì mẹ đơn thân, tôi không biết cô đang nói gì. Tôi không lừa đảo, nói xong, hắn ta lao qua quầy muốn cướp lại 1.000 kia. Liền bị hàng xóm nhanh tay đè lại. Người đàn ông mặt dỗ van xin. Anh ơi, vị đại sư phố miếu này bị bệnh tâm thần. Anh đừng đè nặng tôi muốn lấy lại tiền. Anh hàng xóm quát lớn, sợ gì, thật giả gì rồi cũng lộ ra, tính xong rồi nói. Lúc này người đàn ông mặt dỗ bị đè lại, hắn ta muốn chạy cũng không chạy được. Sở Nguyệt Định tiếp tục bấm đốt món tay. Người mẹ đơn thân kia có con gái cũng C, H, E, T vì bệnh bạch cầu. Anh đến cầu xin sự giúp đỡ của bà ấy. Người mẹ đơn thân kia có chút tiền dư giả, thấy Long Tử thật sự đáng thương, liền rút 1.000.000 từ ngân hàng để quyên góp giúp đỡ anh. Con gái bà ấy đã C, H, E, T vì bệnh bạch cầu. Bà ấy thực sự muốn nhìn thấy Long Tử có thể sống sót. Đi TV, kết quả, anh đã tiêu số tiền 1.000.000 đó như thế nào? Đi quán bar uống rượu mua vui, bị người bạn của người mẹ đơn thân vô tình gặp phải. Bà ấy đuổi theo anh đòi giải thích, hỏi anh tại sao không cho tiền chữa bệnh cho con mà lại tiêu xài hoang phí như vậy. Anh chột dạ, bỏ chạy khỏi quán bar. Kết quả người mẹ đơn thân cũng đuổi theo, sau đó bà ấy ngã xuống mương. Anh mặc kệ bà ấy kêu cứu. Sở Nguyệt Định đứng dậy đẩy ra cánh tay đầy em mờ, á, u thịt mơ hồ của người đàn ông mặt dỗ đang hoảng hốt. Cô nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn mặt dỗ. Đêm đó, bên bờ mương vừa vặn có một con CS, ó hoang bị bệnh dại phát tác. Người mẹ đơn thân bị cắn xé đầy thương tích và cuối cùng đã chết. Nghe vậy, mọi người lập tức nhìn vào vết thương trên cánh tay hắn ta. Cánh tay trên của người đàn ông mặt dỗ chảy mù vàng loãng, thâm tím lộ rõ thịt nát không lành và có những vết cắn xé giống như bị động vật cắn. Người đàn ông mặt dỗ run rẩy vì sợ hãi, hắn ta cố gắng đẩy đám người ra. Cô nói bậy, tôi hoàn toàn không làm chuyện như vậy. Một cặp vợ chồng vốn định đi cửa hàng mua nước đường, thấy có nhiều người tụ tập trước cửa hàng phong thủy, họ cũng chen lấn đến xem náo nhiệt. Mãi đến khi Sở Nguyệt Định kể xong toàn bộ sự việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ mang thai nghe thấy chuyện người mẹ đơn thân bị lừa tiền cuối cùng rơi xuống mương sâu bị chó hoang cắn chết, hai mắt trợn to, đẩy đám đông ra, nhìn thấy người đàn ông mặt dỗ bị đè lại, cô ta tức giận tột độ. Đi lên liền đá hai chân vào người đàn ông mặt dỗ. Cách chương.